Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 477, chương 475, Thái Ngôn Chi. 1. X. Sở Phàm kế hoạch là cái gì? Tổ chức tranh tài, nhưng một trận chính quy gôn tranh tài cần gì? Trọng tài, tài trợ, sân bãi, các loại rất nhiều tương đương đồ vật. Nhưng những thứ này đều không là vấn đề. Sở Phàm hiện tại thiếu thiếu chính là cái gì? Tuyển thủ cùng phần thưởng. Có thể tới đây xử lý thẻ đều là kẻ có tiền. Người đến xuất ra đầy đủ mánh lới. Không phải những người kia cũng sẽ không tham gia trận đấu. Đầu tiên là thật không có thời gian. Bọn hắn cũng là có sinh ý cần. Cái thứ hai là không muốn tham gia. Vạn nhất thua nhiều mất mặt. Đương nhiên, nếu như có đầy đủ mánh lới, lại thêm nơi này là quý quân sản nghiệp, trừ phi là có người lớn việc gấp, nếu không hẳn là đều sẽ tham gia. Tùy ý Sở Phàm nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là đem Thái Ngôn Chi mời đến làm trọng tài. Cử hành một trận chuyên nghiệp quả bóng gôn thi đấu, phần thưởng cũng không phải tiền mặt, mà là một cái hạng mục. Trước đó không phải rất nhiều người đưa cho chính mình rất nhiều hạng mục sao? Tùy tiện lấy ra một cái mà. Huống hồ, đến lúc đó đem quý quân mời đi theo lộ cái mặt. Đoán chừng rất nhiều người đều nguyện ý tới tham gia. Nhưng vấn đề tới, làm sao đem mới Thái Ngôn Chi mời đi theo? Sở Phàm kế hoạch không phải không người nghĩ tới. Nhưng không có lớn như vậy quyết đoán xuất ra một cái hạng mục làm phần thưởng. Đồng thời cũng không mời được Thái Ngôn Chi. Trước đó không phải đã nói sao? Thái Ngôn Chi cũng không chỉ là cái gôn tuyển thủ chuyên nghiệp đơn giản như vậy. Người ta cũng không phải đồng dạng gia đình. Mặc dù không có quý quân có tiền, nhưng 100 triệu tài sản vẫn phải có. Cho nên Thái Ngôn Chi cũng không thiếu tiền. Không cần tiếp nhận gì đại ngôn. Cho dù có mấy cái đại ngôn, cũng đều là chính năng lượng. Đồng thời cùng chính mình danh khí có quan hệ. Chẳng lẽ phải dùng Mỹ Nam kế sao? Sở Phàm tự lẩm bẩm. Được rồi, trước tiếp xúc một chút, thử một chút xem sao. Sở Phàm nghĩ tra một chút Thái Ngôn Chi là nơi nào người. Nhưng kết quả ếch, bản thành phố người A. Vậy liền dễ làm nhiều mà. Nào đó sân bóng, một nữ nhân chính cầm cây cơ. Nàng chính là Thái Ngôn Chi, toàn châu Á xếp hạng cao nhất nữ golfer cầu thủ. Thời khắc này Thái Ngôn Chi mặc một thân trang phục bình thường. Mặc dù rộng rãi nhưng lại ngăn không được nàng tốt dáng người. Nhất là kia một đôi, theo động tác của nàng bắt đầu trên dưới chập trùng. Kia là tương đương có co giãn a. Khuôn mặt cũng cùng phổ thông mỹ nữ khác biệt. Cũng không phải là chỉnh dung có được cái rùi mặt. Mà là rất tự nhiên mặt trái xoan, phối hợp ngũ quan xinh xắn, cho người ta một loại ánh nắng khỏe mạnh, 10 phần tích cực hướng lên cảm giác. Thái Ngôn Chi dùng sức vung ra cây cơ, trước mặt viên kia quả bóng gôn trong nháy mắt bay ra n xa. Bóng tốt, một đạo giọng ôn hòa vang lên, nữ nhân quay đầu, nhìn thấy đối tự mình đi tới nam nhân, nói, Phong Thúc. Nếu không hai ta đánh một trận thôi. Nam nhân vội vàng khoát tay lắc đầu. Nói, ta nhưng không đánh với ngươi. Ngươi là nghề nghiệp. Đánh với ngươi không phải tìm tai vạ mà. Đừng nghĩ khi dễ ta. Đánh với ngươi cầu. Tìm tai vạ a. Thái Ngôn Chi cười cười. Nói, Phong Thúc, sao ngươi lại tới đây a? Có chuyện gì không? Có người tìm ngươi. Nam nhân lúc này mới nói đến chính sự. Thái Ngôn Chi hỏi, chuyện gì? Đại ngôn, nam nhân tiếp tục nói. Thái Ngôn Chi lập tức nhíu mày, sắc mặt không vui nói ra. Phong Thúc, người biết ta xưa nay không tiếp đại nói. Phong Thúc dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói ra. Ta đương nhiên biết, nhưng đối phương lai lịch không nhỏ a. Lai lịch không nhỏ. Thái Ngôn Chi lông mày nhíu lại. Hỏi, là ai? Sở Phàm. Phong Thúc lại bổ sung một câu. Về sau muốn tiếp quý quân, ban, muội phu. A, Thái Ngôn Chi lông mày nhíu lại. Sở Phàm nàng còn thật sự không biết. Nhưng quý quân, không biết không được a. Bản sự trẻ tuổi nhất nhân vật Phong Vân, không phải phú nhị đại quan nhị đại. Chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trở thành đỉnh tiêm kia một túm người. Nhất là gần nhất, xử lý Vương gia Vương Thanh Đế. Càng làm cho toàn thành phố cũng vì đó sợ hãi thán phục. Có tư liệu của hắn sao? Thái Ngôn Chi hỏi, Phong Thúc nhẹ gật đầu. Nói, biết ngươi sẽ hỏi, đã sớm đem tư liệu chuẩn bị xong. Ngươi xem một chút đi. Hy vọng ngươi không muốn quá khiếp sợ hay là nói bầu không khí đi. Ếch, chấn kinh hoặc là bầu không khí. Nghe được Phong Thúc nói như vậy, Thái Ngôn Chi càng thêm tò mò. Nàng tiếp nhận Phong Thúc đưa tới tư liệu, bắt đầu cẩn thận nhìn lại. Mấy mươi phút sau, cặn bã nam, Thái Ngôn Chi tức giận đem tư liệu ném qua một bên. Nói, loại nam nhân này quý đồng cũng có thể coi trọng. Đây là ăn cái gì mê hồn dược rồi? Phong Thúc cười khổ nói, rất nhiều người đều hiếu kỳ. Nhưng sự thật liền là như thế à? Loại người này còn muốn để cho ta đại ngôn. Nằm mơ đi thôi. Thái Ngôn Chi cười lạnh. Nói, Phong Thúc, ngươi hồi phục một cái đi. Cụ thể nói thế nào ngươi quyết định đi. Đồng dạng có người tìm nàng đại ngôn, đều là để Phong Thúc thông chi đối phương. Đã là lệ cũ, mà Phong Thúc cũng không phải nàng thân thúc, chỉ là phụ thân nàng thư ký. Đồng thời theo phụ thân nàng rất nhiều năm, là cái thành thật người có thể tin được. Converter, không nhưng mà, Phong Thúc lại nở nụ cười khổ. Hắn nói, chỉ sợ lần này không được a. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn quý quân còn lại bởi vì ta cự tuyệt? Liền muốn đối với chúng ta nhà ra tay sao? Thái Ngôn Chi cau mày hỏi, chẳng lẽ ta nhất định phải đáp ứng mới có thể? Khinh người quá đáng đi, coi như ngươi quý quân lợi hại hơn nữa như bước nữa, cũng không trở thành khi dễ như vậy người a. Nhưng Phong Thúc lời kế tiếp lại làm cho Thái Ngôn Chi sững sờ. Hắn nói, người ngay tại phòng khách đâu? Thái Ngôn Chi ngoặc kép chấm ngoặc kép, phòng họp. Phong Thúc trên mặt nụ cười nói ra, Sở tiên sinh, vị này liền là Thái Ngôn Chi thái tuyển thủ. A, Sở Phàm ngẩng đầu nhìn lại, hắn chỉ nhìn qua Thái Ngôn Chi ảnh chụp, chân nhân thật đúng là lần đầu tiên gặp, nhưng nói như vậy, ảnh chụp mãi mãi cũng thật sự người xinh đẹp, cho nên hắn cảm thấy chân nhân khẳng định không ra thế nào giọt. Trước đó nói, xinh đẹp cũng chỉ là đang nói ảnh chụp mà thôi. Thế nhưng là, chân nhân so trên tấm ảnh xinh đẹp hơn là cái quỷ gì? Ngoại thảo, đó là cái cực phẩm a. Chính mình trong hậu cung liền thiếu này chủng loại hình. Khục, không đúng, chính mình tới là tìm nàng đại ngôn, chủ đề không thể đi trách. Thái tuyển thủ ngươi tốt. Sở Phàm mặt mỉm cười mười phần khách khí chào hỏi. Sở Phàm mà, đại danh của ngươi thế nhưng là như sấm bên tai đâu. Thái Ngôn Chi lãnh đạm nói, tình huống như thế nào a? Sở Phàm tự nhận là chính mình rất lịch sự cũng rất lớn độ, nhưng tựa hồ hiệu quả không tốt lắm a. Không chỉ có hiệu quả không tốt, đồng thời còn nghênh đón Thái Ngôn Chi lặng lẽ đối đãi. Nhìn xem Thái Ngôn Chi một mặt lãnh đạm, Sở Phàm hoàn toàn là một mặt mộng bức biểu lộ. Ta là lần đầu tiên gặp ngươi, chúng ta tựa hồ không có cái gì mâu thuẫn a. Nhưng ngươi đối ta một bộ mặt thối là có ý gì? Nói chi, Phong Thúc vội vàng nhỏ giọng hô tên của nàng, sau đó chất lên khuôn mặt tươi cười, nói với Sở Phàm, Sở tiên sinh ngài đừng để ý, nói chi tâm tình có chút không tốt lắm, tâm tình không tốt, vậy ngươi cùng ta bày cái gì mặt thối? Ta là ngươi nam nhân vẫn là cha ngươi, hay là nói là ngươi thúc cùng ca của ngươi? Chẳng phải là cái gì a? Ngươi tính tình không tốt ta liền phải để cho ngươi. Ai cùng ngươi dưỡng thành tật xấu? Cho nên, Sở Phàm nói thẳng, có quan hệ gì với ta?